Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557 chủ yếu là Lê Tuyết Trinh đã đến nên cô không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, nhưng nếu cô nói trước thì đừng nói là Đậu Đậu không chịu, chắc chắn Hoàng Thanh Thảo cũng sẽ không dễ dàng cho cô rời đi, thế nên cô mới làm trước báo sau, xin lỗi Đậu Đậu nhé. Lam Ngọc Anh chân thành nhìn cậu bé ngồi trên đầu gối mình. Hôm qua cô bận việc gấp nên mới vội vã rời đi mà không nói với cháu, chẳng qua cô muốn cháu ở đó chơi thêm một lát nữa mà thôi. Cô hứa lần sau sẽ không làm thế nữa đâu. Đậu Đậu tha thứ cho cô lần này được không? Vâng, nghe cô dỗ dành, Đậu Đậu đã sớm hết giận, đôi mắt lấp lánh ôm cổ cô. Ngọc Anh, mỗi khi nghe giọng con nít mềm mại kêu tên mình, trái tim Lam Ngọc Anh như bị tan chảy. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mái tóc hơi xoăn cũng mềm mại như khuôn mặt của cậu bé, thế là cô không nhịn được trêu ghẹo. Đậu Đậu, chẳng phải hôm qua chúng ta mới câu cá xong hay sao? Tại sao cháu lại chạy đến đây? Nhớ cô hả? Đậu Đậu ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt to chớp chớp, bỗng non nớt nói một câu. Một ngày không gặp như cách 3 năm, nghe vậy, Lam Ngọc Anh không khỏi ngây người, sau đó mỉm cười. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, Trương Tiểu Du khó hiểu đi ra phòng ngủ. Sao lại có người gõ cửa nữa vậy? Chờ đến khi mở cửa, Trương Tiểu Du quay vào nhà kêu to. Ngọc Anh, chắc là lại tìm cậu nữa nè. Lam Ngọc Anh đặt cậu bé ngồi xuống rồi đứng dậy đi ra, nhìn thấy bóng người cao lớn kia. Anh cũng thích mặc màu đen như Hoàng Trường Minh, chẳng qua khí chất của hai người khác nhau, anh nhã nhặn hơn một chút, còn Hoàng Trường Minh thì bá đạo cường thế hơn. Diệp Tấn, cậu đã đến rồi. Lúc này Lam Ngọc Anh mới nhớ ra là mình đã hẹn trước với Diệp Tần, bèn giới thiệu cho anh với Trương Tiểu Du. Tớ có mang đĩa CD mà cậu cần nè. Diệp Tấn mỉm cười, cảm ơn, Lam Ngọc Anh vội vàng nghiêng người nói. Mau vào nhà ngồi đi. Ừ, Diệp Tấn cũng thay dép, Lam Ngọc Anh dẫn anh đến phòng khách rồi vào nhà bếp pha trà rót nước. Trương Tiểu Du vẫn trốn bên cạnh quan sát, lúc này cũng đi theo vào nhà bếp, vừa nhìn ra ngoài phòng cách vừa dùng cùi chỏ thúc cô. Ngọc anh bạn ở nước ngoài này thích cậu đúng không? Cậu nói nhỏ chút, lỡ người ta nghe thấy thì sao? Lam Ngọc Anh vội nói, sau đó giải thích, còn nữa, cậu đừng có nói lung tung, làm gì có chuyện đó. Trương Tiểu Du lại không tin, vừa nhìn bên ngoài vừa bĩu môi. Tớ không nói lung tung đâu nhé, cậu phải tin vào giác quan thứ 6 của tớ. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu giống hệt Tổng Giám Đốc Hoàng, sắp tỏa sáng luôn rồi kia. Lam Ngọc Anh thuận miệng nói, chắc là phản xạ của thấu kính đấy. Cô không bận tâm tới câu nói này, ngược lại khi nhắc đến Hoàng Trường Minh, trong lòng cô lại bất an. Có chuyện đó sao, Hoàng Trường Minh đã mất ký ức 4 năm còn nhìn cô bằng ánh mắt tỏa sáng nữa sao? Xí, không tin thì thôi. Trương Tiểu Du hừ hừ. Lam Ngọc Anh chẳng buồn cãi nhau với cô mà chỉ dặn lát nữa đừng nói lung tung, sau đó bưng trà ra ngoài. Thấy cô bưng nước trà cho Diệp Tấn, Đậu Đậu sốt ruột vây quanh cô. Của bé đâu, đây, sữa chua của cháu đây. Lam Ngọc Anh cười đưa ra hộp sữa chua giấu sau lưng. Thấy thế cậu bé vui vẻ nhận lấy rồi hút ruột ruột. Hôm qua Diệp Tấn cũng đến nhà vườn câu cá, suốt cả hành trình, Đậu Đậu đều bám theo cô như một cái đuôi. Hơn nữa anh cũng chứng kiến khung cảnh hai người chung sống với nhau nên chỉ mỉm cười nói. Ngọc Anh, đứa bé này có vẻ thân thiết với cậu quá nhỉ? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh gật đầu. Tớ cũng không ngờ, ban đầu chỉ là sự trùng hợp bất ngờ, nhưng thằng bé thật sự rất đáng yêu. Diệp Tấn cũng cười gật đầu, nhưng bởi vì anh là bác sĩ tâm lý nên suy nghĩ khác cô. Thực ra đây là hiện tượng rất tốt. Đến bây giờ tớ vẫn còn lo lắng, vẫn nghĩ rằng sau khi xảy ra chuyện đó, cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý, dẫn đến việc bài xích khi thấy trẻ con, xem ra là tớ suy nghĩ nhiều. Lam Ngọc Anh quẹt tay lên má Đậu Đậu, cách chương.